Hợp đồng tình nhân sa vào vòng tay của ác ma. Chương 15, Lục Cẩn Hiên nghi ngờ. Góc truyện audio.com, loại người như cô rất dễ lừa gạt. Loại người gì chứ? Vân Mộng khó hiểu tò mò nhưng không hỏi. Chiếc xe chớp mắt đã chạy vào đường cao tốc, cửa sổ hơi hé mở, những luồng gió mát thỉnh thoảng lại theo khe hở lùa vào, cuốn bay những sợi tóc mềm mại của Vân Mộng, không khí trong xe cũng bớt căng thẳng hơn một chút. Khi trở lại Lục thị, bốn vệ sĩ che chắn xung quanh đưa vị khách quý vào trong. Vân Mộng cùng Tần Mạch tới sảnh lớn liền trông thấy những ánh mắt ngưỡng mộ, có lẽ họ cũng biết phi vụ làm ăn sắp tới của Lục thị có liên quan đến người này, hoặc có lẽ đơn giản là do trông anh như một cục tiền di động. Nếu không nhầm thì đồng hồ kinh phát trên tay trái của Tần Mạch cũng gần 3 triệu đô, cô từng thấy qua ở đâu? Rồi ấy nhỉ, đắt đến nỗi cô muốn khóc. Vào tới phòng khách quý của Lục thị rồi, Tần Mạch mới nhàn nhạt hỏi. Xem ra tôi không đủ mặt mũi để được Lục tổng tiếp đón. Đến lúc này anh ta còn chưa xuất hiện, sự bất mãn của anh đã thể hiện rõ ra ngoài, Vân Mộng đành cố gắng giải thích thay Lục Cẩn Hiên. Tần Tổng, ngài là khách quý của Lục thị, sao có thể không đủ mặt mũi, chẳng qua Lục Tổng hiện tại có việc quan trọng cần xử lý, ngài ấy sẽ đến ngay thôi. Ngài dùng cà phê hay trà, tôi sẽ pha cho ngài một ly, cà phê đi, vâng, thấy người nọ không tiếp tục làm khó nữa, Vân Mộng thở phào nhẹ nhõm đi ra ngoài tiện tay khép cửa lại. Vừa lúc ấy, giọng của Lục Cẩn Hiên vang lên sau lưng cô. Không khỏe, ôi, Vân Mộng giật thót, đưa tay che ngực, Lục Tổng anh đi đứng có thể phát ra âm thanh được không? Đột nhiên xuất hiện, làm cô sợ muốn chết, cô ngẩng đầu lên, thấy khuôn mặt đẹp trai của Lục Cẩn Hiên gần trong gang tấc, anh nheo mắt nhìn cô. Mệt thì nghỉ đi, đừng cố, bảo Vương Khánh đến thay. Vân Mộng cảm giác được sự quan tâm thoáng qua trong lời nói của Lục Cẩn Hiên, cô cứ ngỡ mình nghe nhầm rồi, muốn xác nhận lại nhưng đã thấy anh mở cửa vào phòng. Trái tim đang yên bình vì câu nói ấy mà đập điên cuồng lên, cô nhìn cửa một lúc, sau đó chạy đi pha hai ly cà phê. Tỉnh táo lại đi, mày chỉ là tình nhân của người ta mà thôi. Không được nghĩ nhiều, sẽ tự làm tổn thương bản thân. Vân Mộng lẩm bẩm, cầm lấy hai ly cà phê ấm mang tới phòng khách. Cô khó khăn gõ cửa chờ Lục Cẩn Hiên cho phép mới mang cà phê vào. Thấy cô không chịu nghỉ ngơi, chân mày của anh khẽ nhúc nhích, trong mắt ẩn giấu sự không vui, nhưng mặt ngoài lại thản nhiên đối đáp với. Tần Mạch, chuyện đề cử cô vợ già ngốc của Tổng Tài. Không giấu gì Tần tiên sinh, khu vực phía bắc đó là đất tư nhân của Lục thị, không bán. Vân Mộng thấy họ bàn chuyện quan trọng, đang định rời khỏi đó thì Tần Mạch lại bất ngờ gọi cô. Thư ký Vân, cô có thể ở lại đây. Lát nữa nếu tôi có việc cần thì sẽ nhờ cô giúp. Cách mà Tần Mạch chú ý đến Vân Mộng khiến Lục Cẩn Hiên thấy khó chịu, người của anh ai cho gã đàn ông này tùy tiện sai khiến. Anh nhắc lại, Tần tiên sinh, đất tư nhân không bán. Khu vực phía bắc đó toàn bộ đều là rừng núi, anh cảm thấy xây dựng khu vui chơi ở chỗ hẻo lánh như vậy sẽ có người đến sao? Vân Mộng nghe họ nói chuyện mà thấy hơi sợ, cố gắng làm một người tàng hình trong góc tai thì dựng thẳng lên. Lúc này, Tần Mạch nhún vai bất cần, tôi luôn suy nghĩ hơi khác thường. Như thế, mảnh đất đó rất tốt mà, nếu đầu tư thất bại thì người chịu trách nhiệm vẫn là tôi, Lục Tổng lo gì chứ? Chỉ bần bán đất cho tôi thôi, anh không phải làm bất động sản hay sao? Tôi nói rồi, không bán được, Lục Cẩn Hiên vẫn rất bình thản, thật ra trong lòng đã đánh dấu tên Tần Mạch này. Phía bắc cách đây 30 cây số là khu vực đồi núi kết hợp với rừng rậm mà Lục thị sở hữu, hay nói đúng hơn là vị trí của nhà họ Lục. Quanh đó chỉ có mấy căn biệt thự khổng lồ, ngoài ra không còn ai khác. Nó giống như một vương quốc thu nhỏ, là thế giới riêng của Lục gia. Tần Mạch xuất hiện liền chỉ đích danh muốn mua mảnh đất xa xôi đó, không làm anh nghi ngờ mới lạ. Hai bên nhìn nhau một lúc, Tần Mạch nói, một mảnh nhỏ cũng không bán sao, điều kiện là gì, chúng ta có thể bàn bạc, thái độ của Tần Mạch quá đáng ngờ. Lục Cẩn Hiên quyết đoán nói, không cần bàn bạc nữa, chuyện hợp tác của chúng ta có lẽ phải kết thúc ở đây. Thư ký Vân, cô đưa Tần Tổng ra cổng, sau đó đến phòng làm việc của tôi. Nói rồi anh đứng lên đi ra ngoài, mặc kệ Tần Mạch khiến Vân Mộng bối rối, thật sự cô chưa từng thấy cảnh ai bàn chuyện làm ăn mà đầy mùi thuốc súng như này. Cô đưa tay làm động tác mời, Tần Tổng, thật xin lỗi, hy vọng lần sau sẽ có cơ hội hợp tác với ngài. Ha ha, không sao, Tần Mạch đứng lên rồi đi về phía cửa, lúc sắp rời khỏi thì nhìn về phía Vân Mộng và đanh mặt cảnh cáo, tôi thấy cô là một cô gái tốt nên mới nhắc nhở cô vẫn nên cẩn thận ông chủ của mình thì hơn. Không chờ cô đáp lời cũng chẳng cần ai tiễn, Tần Mạch vẫy tay chào và sải bước thật nhanh ra ngoài cách. Chương